Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3692, cá trong chậu, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tóm lại, cả hai là sinh ra hiểu lầm, Phó Thịnh còn cùng Đường Tuyết Nhi đánh nhau. Kết quả không cẩn thận làm bị thương Đường Tuyết Nhi, tại dưới tình thế cấp bách, Tuyết Thần bất đắc dĩ nói chân tướng, bởi vì Tuyết Thần cũng nhập qua Phó Thịnh mộng, tại một phen giải thích xuống, Phó Thịnh tin tưởng. Sau đó chính là, Phó Thịnh giúp đỡ hai người, giấu giếm Tuyết Thần hành tung. Phó Thịnh xuất cung sự tình, Hoàng đế đương nhiên biết rõ, hắn còn tưởng rằng Phó Thịnh biết làm ra động tĩnh gì, đem người bắt trở lại. Không nghĩ tới Phó Thịnh chỉ là đem Đường Tuyết Nhi mang trở về, yêu nhân còn là không biết tung tích, Phó Thịnh còn giúp Đường Tuyết Nhi giải thích, nói nàng đi nơi nào. Mặt khác, Phó Thịnh cùng Đường Tuyết Nhi bắt đầu nghĩ biện pháp, muốn thế nào mới có thể để Hoàng đế tin tưởng, Tuyết Thần là thần tiên trên trời, mà Hoàng cung quốc sư kỳ thật mới là cái yêu nhân. Đường quả nhìn xem sự tình ngay tại hướng nàng muốn phương hướng phát triển, tâm lý vui vẻ vô cùng, rất tốt. Hiện tại hai người đã bị nhân hoàng hoài nghi, nhân hoàng sẽ không che chở bọn họ. Không có nhân hoàng bao bọc bọn họ khí vận chỉ biết càng ngày càng yếu, không đáng để lo. Hiện tại liền nhìn, phía sau cái kia giở trò quỷ lúc nào mới có thể xuất hiện. Cùng lúc đó, thiên giới cũng đang không ngừng sắp xếp người xuống bắt đường quả, một nhóm người phái xuống. Người không có bắt đến, ngược lại an bài xuống người, toàn quân bị diệt, đều bị đường quả tận diệt, hiện tại chính nhốt tại trong biển trong lồng giam, bị thủy tộc thành viên nhìn xem, bởi vì thiên đế bế quan, thần tiên trên trời nghe Tuyết Thần xảy ra chuyện, an bài xong xuôi người, cũng chưa trở lại, chỉ có thể tìm thiên hậu thương lượng, thiên hậu cũng không có cách, liền tiếp tục phái người xuống tới xem xét là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn như cũ là có đi không về. Một ngày này, Đường quả cảm thấy có người đến nàng cung điện, mở mắt ra, liền nhìn thấy Phó Thịnh, tại nhìn thấy Phó Thịnh lần đầu tiên, nàng liền biết cái này Phó Thịnh, cùng phía trước cái kia Phó Thịnh không phải một cái, yêu nghiệt phương nào, dám tham dự phàm giới quốc sự. Đường quả coi là đối phương có thể sẽ sử dụng chút âm mưu quỷ kế, không nghĩ tới đi lên liền đánh. Đối phương thật coi là, bằng vào Phó Thịnh nhục thân, liền có thể đối phó được nàng. Nàng lần này không có chạy tới người ở thưa thớt địa phương, liền tại trong cung điện cùng người giao thủ, tại động thủ thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được, quanh mình linh khí, phảng phất bị người phong tỏa. Lại nhìn Phó Thịnh, nàng hiểu rõ, có khả năng khống chế linh khí quy tắc người, còn có thể có ai đâu, thiên đế, không nghĩ tới đường đường một cái thiên đế, vậy mà hạ mình tới đây, thật sự là vinh hạnh của ta, bị đường quả nhìn thấu thân phận. Phụ thân trên người Phó Thịnh thiên đế, hoàn toàn không thèm để ý, hắn thấy, phàm là tu luyện thế gian này linh khí người, cho dù cường đại hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, hắn đã khóa chặt sở hữu linh khí, không vì đối phương sử dụng, người trước mắt bất quá là thú bị nhốt, sau đó, cả hai giao thủ kịch liệt. Đường quả ngay từ đầu cố ý biểu hiện chịu linh lực ảnh hưởng, nhìn tựa hồ liên tục bại lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế thấy thế, chỉ hư lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Nhân hoàng khí vận tính toán thất bại, đều là tên yêu nghiệt này quấy phá. Chỉ cần đem tên yêu nghiệt này gì, SCS, nhân hoàng khí vận về sau còn có cơ hội tính toán. Chỉ là, lãng phí hắn thật vất vả tu luyện được một tia 10 thế linh hồn. Đúng vậy, Phó Thịnh linh hồn, chính là thiên đế phân chia ra đến một bộ phận. Vì chính là, lưu lại tại nhân giới. Đánh cắp nhân hoàng khí vận, liền kém một đời, liền có thể đem nhân hoàng khí vận hoàn toàn đánh cắp, không nghĩ tới nửa đường giết ra một người như vậy, hỏng hắn chuyện tốt, khiến cho tất cả thất bại trong gang tấc. Cách chương